Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả, Ngũ Lăng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 101, kết quả tốt. Ta rất có hứng thú. Tống Chí cười hỏi, chính là người đầu tư sao? Vâng, Hà Nhiên cười gật đầu. Bất quá thành phẩm tương đối thấp. Trước hết thử xem nước. Ta cũng vừa đem đã được duyệt xin đưa ra đi lên. Còn không biết quay chụp Hứa Khả Chứng lúc nào thời gian có thể xuống tới đâu này. Ta cái này một bên còn phải hai chừng 10 ngày. Người bên kia giấy chứng nhận nếu như xuống tới. Ta cái này thời gian cũng vừa tốt. Vậy được, chúng ta đến lúc đó lại nói. Hà Nhiên cười nói, sở dĩ sớm hỏi ngươi, là sợ ngươi đón thêm cái khác kịch. Trên thời gian biết không sai mở. Minh bạch. Ta tạm thời không trở về tiếp kịch, nhưng mà ta phải sớm nói cho ngươi một cái. Hà Nhiên có chút bất đắc dĩ cười nói, ta cũng không thể cam đoan giấy chứng nhận lúc nào thời gian biết xuống tới. Vạn nhất chậm trễ ngươi thời gian, hy vọng bỏ qua cho. Không có chuyện gì, dù sao ta chính là thời gian nhiều. Tống Chí cười nói, nói lại, kỳ thật cái này quay chụp Hứa Khả Chứng không khó cầm. Liền là chiếu phim phía trước xét duyệt biết nghiêm khắc một chút. Đi đi, đợi giấy chứng nhận xuống tới ta thông báo ngươi. Hoặc là ngươi bên kia trước vội vàng hoàn thành cũng có thể tới tìm ta. Chúng ta hảo hảo tâm sự. Cùng Tống Chí lại trò chuyện trong chốc lát. Hai người liền chấm dứt trò chuyện. Sau đó, Hà Nhiên mỗi ngày liền trải qua người bình thường sinh hoạt. Mỗi ngày đi một lần gym. Khi thì đi đường ra bồi bồi đường Hải Sương, ngẫu nhiên đi một mình dạo chơi chợ, mua thức ăn, đi tại thương nghiệp trên đường. Thường xuyên có thể nghe được một nhà nào đó âm thanh trong tiệm tại phát ra album mới ca. Rất nhiều chủ tiệm coi như thấy được hắn đi vào, cũng không có gì đặc thù biểu tình. Điều này nói rõ bọn họ rất nhiều người cũng không nhận ra Hà Nhiên. Chỉ là thật thích hắn một chút ca. Hà Nhiên cũng không thấy đến lúng túng, ngược lại cảm giác như vậy tình hình có chút thú vị. Hắn cũng sẽ không chủ động đi nói, ta chính là Hà Nhiên, các loại nói. Tình huống như vậy, nhường hắn trên đường phố cũng không cần kính dâm khẩu trang. Bởi vì nhận ra người khác ít, liền coi như là cùng hắn đáp lời. Đại bộ phận cũng sẽ trước nhỏ giọng hỏi một câu, người thật giống như Hà Nhiên. Mà không phải, nhìn, Hà Nhiên, gặp gỡ nhận biết mình người, bọn họ bình thường cũng sẽ phải chụp tấm hình tấm ảnh. Hà Nhiên tự nhiên cũng đều thỏa mãn, nhưng mà Hà Nhiên cũng rõ ràng, những người này cũng không phải là đều là chính mình fan. Có chút khả năng còn là một anti, cái này rất bình thường, rốt cuộc bình thường đều là tuyến trên, Hà Nhiên đồ bỏ đi buồn nôn người. Tuyến dưới, Nhiên ca chụp cái chiếu. Ngoài ra, Hà Nhiên cũng ở đọc sách. Tên sách kêu diễn viên tự mình tu dưỡng. Tuy rằng những lời này tại trên Internet là cái ngạnh, nhưng mà thật có như vậy một quyển sách. Chính là Russell, một vị đạo diễn kiêm diễn viên nhất nổi danh tác phẩm tiêu biểu. Biểu diễn lý luận thật là cơ sở đồ vật, liền coi như là đi điện ảnh học viện. Lão sư chỉ sợ cũng thiếu không được đề cập một chút đại sư lý luận. Cái gì tự mình sức tưởng tượng, trong đại não bộ phận sáng tác, cơ bắp động tác, sân khấu biểu hiện chờ một chút, trước hiểu những cái này, sau đó liền là dựa vào chính mình thiên phú ngộ tính. Cùng dần dần thực tiễn kinh nghiệm, Hà Nhiên liền chọn lựa một chút điện ảnh kinh điển phiến đoạn. Nhìn xem người khác ảnh đế cấp biểu diễn, chính mình lại đối với tấm gương biểu diễn một lần, dùng máy chụp ảnh làm bản sao, sau đó lật xem chính mình biểu diễn quá trình, so sánh ảnh thị kịch bên trong đoạn này ảnh đế hành động. Theo ánh mắt, bộ mặt biểu tình, ngữ khí đến tứ chi ngôn ngữ, học tập người khác biểu hiện được ưu tú tinh túy địa phương. Ai có thể sinh đúng dịp? Đang diễn thành viên một chuyến này chính là áp dụng. Càng về sau, Hà Nhiên xác thực có thể ưu tú mà bắt chước được bọn họ biểu diễn. nhưng mà Hà Nhiên cũng biết, bắt chước người khác chính là không thể thực hiện được, không thể bắt được một cái ảnh đế dùng sức nhổ lông dê. Cho nên hắn bắt bớ rất nhiều cái, tham khảo bọn họ biểu diễn tinh túy, nỗ lực hoàn thiện chính mình. Vô luận trên mạng có bao nhiêu hình dung hành động cảnh giới cao nhất không rõ Giác Lệ Văn Tử, với tư cách là một cái diễn viên, cuối cùng hiện ra đến vẫn là một loại biểu diễn hình thức. Bất kể thế nào thôi, bản chất bên trên đó chính là người khác diễn ra tới. Hà Nhiên không biết mình có thể đạt tới người khác trong miệng cái gì cảnh giới. Chính là đạt tiêu chuẩn hoặc là ưu tú, hoặc là hành động bùng nổ. Hắn có thể làm, liền là nếu như với tư cách là một cái diễn viên, liền nỗ lực lấy ra chính mình có khả năng vì thế trả giá đồ đạc sở hữu. Mười mấy ngày nay đi qua, Hà Nhiên cảm thấy xác thực so với phía trước tốt nhiều. Nếu như cùng phía trước không hề thay đổi, cái kia thật có thể đi ăn phân. Tối hôm đó, đã là Create 99 chung kết quyết tái. Cái đề tài này không hề nghi ngờ thượng Weibo Hot Search quán quân. Đến hôm nay, cái này tiết mục xác thực đã lửa lên tới. Ít nhất nó xem như gần 2-3 năm. Nhiệt độ tối cao một cái luyện tập sinh tổng nghệ. Trận này chung kết quyết tái chính là hiện trường phát sóng trực tiếp. Còn thừa lại 18 vị tiểu tỷ tỷ, cuối cùng xuất đạo chính là 9 vị. Hà Nhiên sớm thủ tại máy vi tính, trường học WeChat quần bên trong, khắp nơi đều là vì Lâm Chỉ Giao bỏ phiếu tin tức. Mọi người nhao nhao biểu thị có tiền xuất tiền, không có tiền xuất lực. Mặc kệ cơ hội có bao nhiêu lớn, ít nhất tất cả mọi người đang cố gắng, không để cho mình có tiếc nuối. Thấy được bọn họ đều như vậy, phấn khởi kích động, Hà Nhiên cảm giác mình cũng có thể làm chút gì. Rốt cuộc năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Vì vậy hắn dây cót Weibo, cố gắng lên, chúng ta Nam Hải Âm Nhạc Học Viện tiểu dòng độc đinh, không cho phép nàng phát ra Weibo. Ta phát ra các ngươi tổng quản không đi, bởi vì hai người chính là đồng học. Tại đây thời điểm mấu chốt cho nàng kéo cái phiếu cũng là nhân chi thường tình. Theo bạn trên mạng góc độ nhìn cũng là rất bình thường sự tình. Người đã nhanh 20 ngày không có phát ra Weibo cay. Hừ, tuy rằng ta không truy đuổi cái này tiết mục, chỉ nhìn qua kỳ thứ 8, nhưng mà Nhiên ta đã phát ra Weibo, ta liền đi cho nàng ăn ý phiếu đi. Đầu chó, nhìn tới nhà ta Huyên Huyên không phải ngươi chân ái. Khóc khóc, Hà Nhiên liền cho người này quay về một cái. Huyên Huyên cũng cố gắng lên. Hoa, Nhiên ca cư nhiên trả lời ta. Kích động khóc, ta muốn đem Huyên Huyên phiếu phân một nửa cho Chỉ Giao tiểu tỷ tỷ. Chung kết quyết tái bắt đầu sau, Hà Nhiên liền im lặng mà xem tiếp đi. Các nàng đầu tiên từng người hát một ca khúc, mỗi người chỉ dùng không được một phút thời gian, chính là một cái rất dài sâu đốt. Sau đó chia làm hai tổ, mỗi tổ biểu diễn một đoạn tổ hợp hát nhảy, lúc sau liền là bỏ phiếu hết hạn. Lâm Chỉ Giao tên thứ 10, kết quả này nàng hẳn là đã sớm dự liệu được, cho nên nàng cũng hiển lộ rất buông lỏng, trên mặt còn mang theo nụ cười. Nàng kết cục sau, Hà Nhiên liền nhận được nàng điện thoại. Cuối cùng kết thúc, Lâm Chỉ Giao cười thở phào giọng nói, ta nhẹ nhõm nhiều, ta cũng không biết cần nói gì với ngươi. Hà Nhiên nói khẽ, ta hiện tại ngược lại cảm thấy, ngươi không thể thành đoàn có lẽ là kết quả tốt. Vì sao? Bởi vì ta cảm thấy cái này đoàn ngược lại khả năng ảnh hưởng ngươi tương lai. Lâm Chỉ Giao liền cười vài tiếng, ếch, ta đến cái điện thoại, tiếp một cái, ân, tắt điện thoại không có 2 phút, Lâm Chỉ Giao liền cấp trở về, nàng thanh âm rõ ràng hưng phấn rất nhiều, cái này có thể thật là một cái kết quả tốt. Nghe được nàng kích động ngữ khí, Hà Nhiên có chút nghi hoặc, như thế nào? Lâm Chỉ Giao ức chế không được thanh âm hưng phấn. Vừa vặn Quẩn Tinh người gọi điện thoại cho ta, bọn họ muốn ký ta,